Ả mếu máo, ôm chân cô làm mọi người xì xào bàn tán. Cô không nói gì, ngồi xuống nói vào tai Ả, chắc cô giành được giải Oscar rồi nhỉ. Rồi đứng lên nói với Ả, mau nhìn xung quanh đi. Ả nhìn xung quanh, mặt tái mét là mọi người bàn tán về Ả không phải cô. Nguyễn Tiểu Thư xưa nay rất tốt, không bao giờ đánh người vô cớ, đúng là không biết trời cao đất dày. Vị khách một, phải, Nguyễn Tiểu Thư còn giúp chúng ta rất nhiều nữa. Từ Tiểu Thư đúng là diễn viên tài ba. Vị khách hai, tiện nhân không biết Nguyễn Tiểu Thư là người như thế nào lại còn dám đổ tội cho cô ấy. Vị khách ba, cô nhếch mép xoay người đi còn nói với Ả, lần sau diễn kịch phải cho tốt vào. Ả tức lắm, vội chạy ra khỏi cửa. Tiếng nhạc vang lên, mọi người đều cầm tay nhau khiêu vũ, cô thì đứng lắc lắc ly rượu nhìn nhỏ và cậu đang khiêu vũ say sưa. Cô không khiêu vũ sao? Anh bước đến bên cô, nhàm chán, cô đưa ly rượu vào miệng mình, nói ngắn gọn, dù sao tôi cũng không có bạn nhảy, nếu cô không ngại. Anh chìa tay ra trước mặt cô, hỏi bằng giọng không có cảm xúc. Cô nhìn nhỏ và cậu chợt thấy nhỏ nháy mắt, cô cười rồi cũng cầm tay anh khiêu vũ, có lẽ hai người là cặp đôi đẹp nhất đêm nay rồi. Cách chương.